Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173, ảo ảnh bá giả Zorok. Băng băng băng băng, ầm ầm, xe đầu bô hoàn toàn khóa được Honkrow. To lớn bạo tạc qua đi, Honkrow từ không trung rơi, mất đi chiến đấu năng lực. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Hoopa, trạng thái, giải phóng hình thái đẳng cấp, 57-74 cấp phẩm chất. Xích sắc thần thoại một con 82 cấp Honkrow, dĩ nhiên cho Hoopa mang đến to lớn như vậy đề thăng. 17 cấp, đây là chọn 17 cấp A. Cứ như vậy, nguyên bản đẳng cấp cao nhất Mewtwo, lúc này ngược lại bị Hoopa siêu việt. Hệ thống, Diệp Huyền hỏi hệ thống, vì sao Honkrow chỉ là tử sắc phẩm chất? Có thể điểm kinh nghiệm XP lại chỉ so với Weavile thiếu như vậy một ít. Hệ thống sẽ không nói. Nó chỉ biết đem tin tức trực tiếp truyền lại cho Diệp Huyền, để cho biết được đáp án. Thì ra là thế. Đi qua hệ thống, Diệp Huyền đã biết một việc. Đó chính là chiến đấu thắng lợi sau kinh nghiệm cùng địch nhân phẩm chất không quan hệ. Nó nhìn vẻn vẹn con là đẳng cấp. Cho nên làm sắc phẩm chất 70 cấp Pokemon cùng tử sắc, màu cam phẩm chất 70 cấp Pokemon, điểm kinh nghiệm XP là giống nhau. Mà ở này trên căn bản, nếu như Pokemon nằm ở hắc hóa trạng thái, như vậy, lấy được điểm kinh nghiệm XP cũng là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, sánh ngang đạo quán chiến thêm được. Còn như nguyên nhân, hệ thống giải thích là hắc hóa Pokemon sau khi chiến bại, trực tiếp tan tành mây khói. Có thể tương đối, hệ thống lại có thể thu hoạch con này Pokemon hầu như toàn bộ năng lượng, đem chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm XP, để Diệp Huyền Pokemon trở nên càng mạnh. Nói chung một câu nói, muốn chân tránh nhanh chóng thăng cấp, phải đi tìm hắc hóa Pokemon A. Ngoại trừ huyết dày một điểm, kiếm bộn không lỗ, Hoopa rất mạnh, phảng phất là cảm nhận được trong cơ thể dường như phong ấn giải trừ một dạng. Cuồn cuộn không ngừng hiện lên lực lượng, Hoopa cao hứng khoe khoang cùng với chính mình võ lực của. Nhấc lên một cái lại một cái hắc sắc phong bạo, bình tĩnh một chút, Hoopa, Diệp Huyền thanh âm vang lên, vẫn còn ở tác loạn Hoopa lập tức thu liễm lực lượng của chính mình. Hoopa là một quỷ tinh nghịch, nếu như không có Diệp Huyền cho nàng hạn chế, sớm muộn sẽ biến thành ma thần một dạng nhân vật khủng bố. Bất quá hiện tại, không sợ trời không sợ đất Hoopa, cũng là sợ nhất Diệp Huyền. Đương nhiên, nơi này sợ cũng không phải sợ hãi, mà thì không muốn để Diệp Huyền sinh khí. Hoopa cực kỳ quan tâm Diệp Huyền thái độ, nàng khoe khoang lực lượng. Bản chất hay là muốn thu được Diệp Huyền sủng ái, nếu là bị ghét, cái kia lực lượng này, nàng còn không bằng không muốn. Ô, Hoopa ngoan ngoãn đem lực lượng khống chế được, nhưng dù cho như thế, kinh khủng kia hắc phong bảo, hãy để cho khu ông lòng còn sợ hãi. Thiên, người này nếu như vô chủ Pokemon, được tạo thành nhiều phiền toái lớn a. Hiện tại khu ông rốt cuộc lộng hiểu Hoopa năng lực, nàng vòng sáng, không chỉ có thể liên tiếp dị thứ nguyên, lại có thể dường như ước nguyện một dạng, thu hoạch nàng hết thảy mong muốn. Đương nhiên, mục tiêu đối tượng càng rõ xác thực, thu hoạch độ khó càng thấp. Trở về a, Honkrow, khu ông hoàn toàn chưa từng nghĩ, cái này cái trên thế giới vẫn còn có như thế kỳ lạ Pokemon. Khổ cực ngươi, lão người anh em, lần này, cũng là liền thu hồi cơ hội cũng không có, đã bị Hoopa giết chết. Xú tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là thế nào để Pokemon ở chiến thắng đối thủ phía sau thu được đề cao, nhưng làm huấn luyện ra, không đánh mà lui cũng là thật mất thể diện. Khu ông nói, tuy là, ta nhất định là chơi xong, có thể cuối cùng vùng vẫy giấy chết một cái, hẳn là cho phép a. Lão đầu ngươi đối với mình cuối cùng một con Pokemon cực kỳ tự tin. Tự tin là có một chút, nhưng nó vậy cũng không thể chinh phục ngươi hú pa. Khu ông, bất quá không sao cả. Ngược lại ngươi sau đó cũng phải cần thấy. Hiện tại để ngươi trước nhìn một chút a. Ra đi, khu ông lần này cũng là ném ra Pokemon Bo. Zorob, Zorob, đây là một con hắc sắc thân thể. Sinh trưởng bộ lông màu tím nhân lập hồ ly hình Pokemon. Mà hắn chính là ảo ảnh Pokemon. Zorob, đây chính là lão đầu ngươi chờ chút nhi muốn tặng cho ta màu cam phẩm chất Pokemon. Ngoặc kép, Zorob, đẳng cấp, 83 cấp phẩm chất. Màu cam truyền thuyết quả nhiên là màu cam phẩm chất. Có thể nhường cho Diệp Huyền không hiểu là, coi như con này Zorob là màu cam phẩm chất. Nó Pokemon X cũng không nhất định là màu cam a. Thế nào, lão hủ muốn tặng cho ngươi. Khu ông, chính là ta cái này lão tiểu nhị một cái hậu đại. Cái đệch, Diệp Huyền, lão đầu ngươi tại sao không đi mua vé số a? Màu cam Pokemon tổ tiên có tỷ lệ nhất định sinh ra màu cam phẩm chất hậu đại. Đây là khẳng định, nhưng vấn đề là cái này không phải cách thế hệ di truyền, mà là mấy đời, thậm chí mười mấy đời chuyện về sau. Muốn ở trong vòng mấy chục năm thành viên gia đình bên trong, lại sinh ra một con màu cam phẩm chất hậu đại. Xác suất này, quả thực liền cùng trúng số giống nhau. Ta cũng đang suy nghĩ, mình là không phải nên đi mua một 100 tấm cùng dãy số vé sổ số. Khu ông mượn khí chính là chỗ này sao tốt. Hắn Zorob tôn tử thế hệ bên trong ra đời một con đồng dạng là màu cam phẩm chất Pokemon X. Tuy là còn không có ấp trứng, có thể khu ông đã dùng chuyên môn máy móc kiểm tra đo lường qua, là màu cam không có chảy. Lão đầu ngươi thật cam lòng a. Diệp Huyền, đây chính là Zorob ở bên ngoài, không phải ta cảm thấy toàn bộ thế giới cũng liền ngươi nơi này có một tộc quần a. Lời này, Diệp Huyền thật đúng là đã đoán đúng. Zorob là phi thường hiếm hoi Pokemon. Ngược lại Diệp Huyền ngoại trừ anime hơn dặm, ở cái này cái thế giới, cho dù là trên TV đều chưa từng thấy qua. Nghĩ đến, cái này thuộc về không phải thần thú, lại nằm ở trong truyền thuyết Pokemon, chính là cực kỳ hiếm hoi ý tứ. Đối với Zorob, rất nhiều người sẽ nghĩ lầm nó là thần thú. Còn như nguyên nhân, rất đơn giản, chính là nó có một bộ chuyên môn bản kịch tràng. Nhưng mà, Zorob cũng không phải trong truyền thuyết Pokemon, cũng không phải huyễn chi Pokemon. Nó liền là một loại chủng tộc giá trị chỉ có 510 phổ thông Pokemon. Chỉ là bởi vì cực kỳ rất thưa thớt, cùng với cái loại này thao túng ảo ảnh năng lực, lúc này mới sẽ ở một ít địa phương lưu lại truyền thuyết. Nhưng trên thực tế, Zorob sức chiến đấu cũng cứ như vậy, lừa gạt một chút người, hù dọa một chút hoang dại Pokemon tạm được. Thật chiến đấu, có chút bản lãnh cách đấu hệ Pokemon đều có thể dạy nó làm Pokemon. Thế nào, còn có thể a? Khu ông nói, ta ngay cả thân tôn nữ đều chỉ cho một con tử sắc phẩm chất. Cho ngươi, ta đây là dốc hết vốn liếng nữa à? Màu cam Zorob giá cả trị giá bao nhiêu? Thiên biết a, ngoại trừ xỏa bước, ai sẽ bán a? Hơn nữa, Diệp Huyền kỳ thực cũng không ghét Zorob, thậm chí còn thật thích cái này còn xuất hiện tại bản kịch tràng bên trong. Có thể sử dụng ảo ảnh đặc biệt Pokemon, xem ở ngươi có thành ý như vậy. Phía trước ân oán, tạm thời coi như, không nói nhiều thừa thải. Ra chiêu đi lão đầu, để ta nhìn ngươi một chút con này Zorob, đến cùng có bản lãnh gì để cho ngươi làm con bài chưa lật dùng a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.